hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 930. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số mấy anh em, nếu không tính đến Đường Lạc, thì quả thật Lưu Tinh Trì là người có xuất thân thấp nhất. Nhưng cũng chỉ có anh ta là người theo Lục Hạo Đình ra ngoài chiến trường nhiều nhất. Đã từng thật sự trải qua những nơi sinh tử. Bình thường nhìn không ra, nhưng một khi nổi giận thì khí thế bùng phát. Sát khí trên người anh ấy chẳng ai trong số họ sánh được. Người nhà của chúng tôi đang bị bệnh, vừa mới được đưa vào phòng phẫu thuật. Thế mà cái gọi là phóng viên như anh lại nhào tới đòi người nhà bệnh nhân phải bày tỏ cảm xúc. Anh muốn biết cảm giác gì hả? Giờ tôi chỉ muốn đấm anh một trận thôi đấy. Mọi người, phóng viên, đối mặt với Lưu Tinh Trì, phóng viên đó cũng không quá sợ hãi. Anh ta có hậu thuẫn, hiện tại trước mắt là một tin tức nóng hổi. Lại là phóng viên, ai cũng sẽ phải nể mặt vài phần. Anh tức giận như vậy làm gì? Tôi đụng gì tới anh chưa? Bạn bè của Cố Vân Tịch ai cũng lợi hại vậy sao? Không cho phỏng vấn là muốn giấu giếm chuyện gì à? Làm lớn chuyện lên thế này, cứ như xã hội đen. Cố Vân Tịch không cần danh tiếng nữa à? Ánh mắt Lưu Tinh Trì híp lại. Giờ nắm đấm định lao tới đánh. Mấy người này lại phải sợ một phóng viên có tí hậu thuẫn à? Mấy lời kiểu này mà cũng dám nói ra miệng. Thì không cần khách sáo nữa rồi. Thấy Lưu Tinh Trì thực sự giơ tay lên định đánh, mọi người đều giật mình. Bản năng lui về sau một chút, nhưng nắm đấm ấy lại không hạ xuống, vì đã bị Đường Lạc chặn lại. Bình tĩnh lại đi, lúc này gây chuyện không tốt đâu. Vân Tịch còn chưa biết thế nào. Anh nổi giận với phóng viên làm gì? Thân phận của Đường Lạc, ai cũng rõ, dù gì trước kia anh ấy quá nổi tiếng rồi. Tổng giám đốc của giải trí thịnh thế, rất có tiếng trong giới thượng lưu ở đế đô. Giờ đến cả anh ta cũng đứng ra ngăn lại. Phóng viên lúc nãy càng đắc ý hơn, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Người trẻ tuổi, á, một tiếng hét thảm vang lên, khiến những người xung quanh hoảng hốt, đồng loạt la lên. Thì ra là, khi nắm đấm của Lưu Tinh Trì bị Đường Lạc ngăn lại, tên phóng viên kia cười ra mặt. Nhưng ngay lúc ấy Diệp Phồn đã đá tới một cước, một cú đá thẳng vào bụng tên phóng viên, khiến anh ta gập người lùi về sau mấy bước, bị người phía sau chắn lại mới đứng yên, toàn thân cong lại, không đứng thẳng dậy nổi. Diệp Phồn nhìn Đường Lạc, lạnh lùng nói, kẻ rõ ràng có ác ý như vậy, không được đánh à? Đường Lạc mặt mày âm trầm, không nói gì. Diệp Phồn nhìn tên phóng viên đang ôm bụng gập người xuống, lạnh giọng nói, giỏi đấy, về nói với ông chủ của mày là tao đánh mày đấy. Tao chờ ông ta tới tính sổ. Tên phóng viên kia đau đến đổ mồ hôi trán, liếc nhìn Diệp Phồn một cái mà không dám mở miệng. Người xung quanh thấy anh ta bị đá như vậy cũng không dám nói gì nữa. Lưu Tinh Trì quay sang Đường Lạc, lạnh giọng, buông tay. Ánh mắt của anh khiến Đường Lạc cảm thấy vô cùng xa lạ. Trong số anh em, anh ta luôn coi thường Lưu Tinh Trì nhất, nhưng cũng là người anh ta không thể nhìn thấu nhất. Đường Lạc buông tay, đúng lúc đó, cánh cửa phòng phẫu thuật đột ngột mở ra. Một bác sĩ trung niên cao gầy bước ra, trực tiếp nhìn Lục Hạo Đình nói, Lục tiên sinh, rất xin lỗi, bệnh nhân không hợp tác điều trị. Cô ấy do từng nhiều lần phá thai nên cơ thể đã bị tổn thương nghiêm trọng, cần phải điều trị cẩn thận, sau này rất khó có thể mang thai lại. Còn trẻ thế này mà không biết quý trọng cơ thể, sao lại phá thai thường xuyên như thế? Hai, bác sĩ lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Những lời này vừa nói ra, Lục Hạo Đình lập tức sững người, tất cả mọi người đều chết lặng. Bác sĩ nhìn biểu cảm của Lục Hạo Đình, nhíu mày, sao, anh không biết à? Lục Hạo Đình không trả lời. Vị bác sĩ chỉ khựng lại một chút rồi dường như bừng tỉnh, vẻ mặt đầy thông suốt. Những cô gái như vậy tôi gặp nhiều rồi, sau lưng bạn trai đi phá thai. Hai, con gái à, vẫn nên biết tự trọng một chút thì hơn. Lời này nói quá rõ ràng. Đám đông đứng xem và các phóng viên đều nhìn về phía Lục Hạo Đình. Một công tử sinh ra trong gia đình quyền quý, giờ lại bị đội nón xanh giữa chốn đông người. Chuyện này, Diệp Phồn như sắp nổ tung đầu. Anh chắc chắn chứ, Vân Tịch đang rất ổn. Sao có thể, Lục Hạo Đình là người yêu chiều cố Vân Tịch nhất. Sao có chuyện anh để cô ấy mang thai rồi cứ bắt phá thai mãi? Lời của vị bác sĩ này rõ ràng đang ám chỉ rằng cố Vân Tịch sau lưng Lục Hạo Đình qua lại với nhiều người đàn ông. Còn mang thai rồi phá thai. Chuyện này, chẩn đoán kiểu gì thế này? Bác sĩ tức giận, tôi không nhầm. Chuyện đơn giản thế này sao tôi có thể nhầm? Tôi gặp quá nhiều rồi. Nhìn dáng vẻ của các người là vẫn chưa biết gì. Hai, người trẻ tuổi, ông ta lắc đầu, vẻ mặt cứ như đã nhìn thấu mọi chuyện. Lục Hạo Đình vẫn luôn chăm chú nhìn ông ta. Đường Lạc bên cạnh tức giận hét lên. Tôi đã nói rồi, con nhỏ đó không đáng tin. Con trẻ mà đã tâm cơ sâu như vậy, dỗ dành được đại ca đến mức mê muội. Giờ tin chưa? Một con nhỏ nhà quê lớn lên không ai dạy dỗ, trở thành ra cái dạng gì chứ? Loại đàn bà lẳng lơ, vô liêm sỉ như vậy mà các người. Bốp, á, Đường Lạc còn chưa nói hết câu thì Lục Hạo Đình vốn vẫn đứng yên đột ngột xông tới. Tung một cú đấm cực mạnh vào mặt anh ta. Cú đấm ấy cực kỳ tàn nhẫn, là lần ra tay mạnh nhất từ trước tới nay của Lục Hạo Đình đối với Đường Lạc. Một cú thôi đã khiến Đường Lạc bay ra ngoài, đập vào đám người phía sau. Ngã sấp xuống, kéo theo một mớ người la hét ầm trời. Những phóng viên vẫn còn đứng vững lập tức giơ máy ảnh lên chụp lia lịa. Những người cầm điện thoại phía sau thì như phát cuồng. Đường Lạc không ngờ lúc này Lục Hạo Đình lại ra tay đánh mình. Đại ca, Lục Hạo Đình không nhìn anh ta, mà bước thẳng về phía vị bác sĩ đó. Từng bước một, ánh mắt sắc như dao. Ông, nhắc lại lần nữa xem. Bị ánh mắt đó chiếu thẳng, bác sĩ kia bắt đầu run rẩy. Tôi nói thật mà, cô ấy đúng là do từng theo quá nhiều đàn ông, phá thai nhiều lần nên mới có di chứng như thế. Á, Lục Hạo Đình tung thẳng một cú đấm vào mặt ông ta. Bác sĩ ấy vốn gầy yếu, ăn trọn cú đấm thì hoa mắt chóng mặt, nằm bẹp dưới đất không bò dậy nổi. Lục Hạo Đình ngẩng đầu lên, một cước đá tung cửa phòng phẫu thuật. Trước khi vào, anh chỉ lạnh lùng dặn một câu. Canh chừng ông ta, cách chương.